Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chương 79, phụ thân bí mật. Tả Bách Phong quân doanh, trung quân đại trướng, Tả Bách Phong đã trở về một ngày một đêm, khụ khụ khụ, một trận ho khan dưới, lại phun một ngụm lục huyết, Tả Bách Phong mới chậm một hơi, người trở về thế nào? Tả Bách Phong nhìn về phía trước mặt mấy cái kỳ chủ nói. Trận chiến này, quân ta tử vong 15 vạn tướng sĩ. Lúc trở về, trận hình tương đối loạn. Phần lớn người phân tán ra đến tránh né cương thi. Bây giờ, về doanh người không đủ 5 vạn. Một lá cờ người khổ sở nói. Cái gì trận hình tương đối loạn? Là trốn so sánh chật vật đi. Xuất binh 50 vạn. Trốn về đến chỉ có 5 vạn. Tả Bách Phong khí lại lần nữa một trận ho khan. Khụ khụ khụ. Đông Phương Vương, Đông Phương Vương, cờ đẹp trai muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tả Bách Phong thổ huyết buồn bực nói. Cờ đẹp trai, ngài một kích cuối cùng, trong nháy mắt hủy diệt 20 cái cương thi, đã rất lợi hại. Một lá cờ người an ủi. Im miệng. Tả Bách Phong một trận gầm thét, lợi hại cay rắm, nếu không phải trước đó bị lục mao cương thi trọng thương, cũng sẽ không bị một đám lông trắng cương thi đuổi theo trốn. 50 vạn đại quân, thế mà thất bại trong gang tấc. Chỉnh quân, chuẩn bị chỉnh quân, cờ đẹp trai lại muốn diệt Đông Phương Vương phủ. Tả Bách Phong giọng căm hận nói, cái gì, cờ đẹp trai? Nghĩ lại a, cờ đẹp trai, không thể a, quân ta, ngoặc kép chấm chấm, một đám kỳ chủ nhất thời thất kinh. Làm gì? Đẹp trai mệnh lệnh nghe không được sao? Tả Bách Phong giọng căm hận nói, một đám kỳ chủ một trận lo lắng, cùng một chỗ nhìn về phía một bên Thiết Diện tiên sinh. Cờ đẹp trai, Thiết Diện tiên sinh bỗng nhiên mở miệng nói. Tả Bách Phong nhíu mày nhìn về phía Thiết Diện tiên sinh. Đại quân chúng ta đã bị những cương thi kia dọa sợ, coi như trọng chỉnh quân đội, chiến đấu lực cũng giảm bớt đi nhiều. Huống hồ, Vương Hùng đã thở ra hơi. Chắc hẳn, lần này có thể điều động trấn Đông thành 100 vạn đại tần quân. Lại xuất binh, căn vô dụng, Thiết Diện tiên sinh thở dài nói. Thế nhưng là... Cờ đẹp trai không cam lòng, Tả Bách Phong buồn bực nói, không cam tâm lại có thể thế nào, không cần thiết tổn thất, về xích luyện thánh địa thậm chí sẽ bị thánh chủ trách cứ. Cờ đẹp trai, ngươi ngày xưa có thể đợi, vì sao hiện tại không thể chờ, ngươi có thể đợi được Vương Hồng chết, liền không thể đợi đến Vương Hùng chết sao? Thiết Diện tiên sinh nghiến răng nghiến lợi nói. Vương Hùng chết, có ý tứ gì? Tả Bách Phong không hiểu nhìn về phía Thiết Diện tiên sinh. Tại hạ cũng phải cáo từ. Thiết Diện tiên sinh hít sâu một cái nói. Cái gì? Tiên sinh muốn đi? Vì cái gì? Tả Bách Phong kinh ngạc nói. Thiết Diện tiên sinh ngậm miệng không nói. Các ngươi đều ra ngoài. Tả Bách Phong quát. Vâng. Một đám kỳ chủ mang theo nghi hoặc rời khỏi đại trướng. Tả Bách Phong nhìn chăm chú về phía Thiết Diện tiên sinh. Tiên sinh, ngươi vì sao muốn đi? Ta có cái gì làm không chu đáo sao? Không có cái gì không chu đáo. Ta lần này rời đi, chính là vì nhượng Vương Hùng chết. Thiết Diện tiên sinh ngữ khí rét lạnh nói. A, Tả Bách Phong ngạc nhiên nói. Ngay tại vừa mới. Ta thu đến một tin tức, Vương Hùng tại Thần Mộ Sơn giết chết Đại Tần Vạn Thắng Hầu. Doanh Thắng, Thiết Diện tiên sinh ngữ khí rét lạnh nói, Doanh Thắng, Nhân Hoàng Tôn Tử, đúng vậy a, Nhân Hoàng Tôn Tử, kỳ phụ tứ hoàng tử đã liên hợp Doanh Thị Tông Phủ. Cáo trạng Vương Hùng ác sát Hoàng Tôn, mà lại, từ Đại Tần Ngự Sử Đại Phu dẫn đầu Thượng Thư Nhân Hoàng. Phiên vương Vương Hùng, cuồng vọng vô biên, ác giết mệnh quan triều đình, bất kính Đại Tần luật pháp, bất kính Nhân Hoàng, hoạn loạn Đại Tần triều cương, đầy triều văn võ, càng là nhao nhao dâng thư vạch tội Vương Hùng, thỉnh nhân hoàng giáng tội Vương Hùng. Thần đều bên trong, bởi vì Doanh Thắng chết, sớm đã náo long trời lỡ đất. A, nhân hoàng rốt cục hạ đạt thánh chỉ, tuyên Vương Hùng nhập thần đều, tự biện kỳ tội. Thiết Diện tiên sinh Doanh Đông trầm giọng nói, ngươi ý tứ, Vương Hùng sẽ bị tuyên triệu, rời đi Đông Phương phong địa, tiến về thần đều. Tả Bách Phong nhãn tình sáng lên, không tệ, hắn nếu không qua, cái kia chính là kháng chỉ bất tôn. Thiết Diện tiên sinh trầm giọng nói, thế nhưng là, nếu là hắn qua, chẳng phải là đại thời cơ tốt. Tả Bách Phong kinh hỉ nói, cờ đẹp trai, người suy nghĩ nhiều, người thật sự cho rằng Vương Hùng tại Đông Phương phong địa lớn bao nhiêu danh vọng. Vương Hùng là bị nhân hoàng tuyên triệu nhập thần đều. Tại Vương Hùng định tội trước đó, Đông Phương phong địa có thể tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Muốn xuất sự tình, nhân hoàng phải chịu trách nhiệm. Ngươi cho rằng, nhân hoàng hội mặc cho ngươi xuất binh Đông Phương phong địa. Thiết Diện tiên sinh âm thanh lạnh lùng nói, ta, Tả Bách Phong sắc mặt một trận khó coi. Thu binh đi, chờ Vương Hùng tin chết. Thiết Diện tiên sinh trong mắt lóe lên một cỗ hàn quang. Tiên sinh muốn đi Đại Tần. Tả Bách Phong thần sắc ngưng lại nói, không tệ, Vương Hùng nhập thần đều. Đây chính là ngàn năm một thuở thời cơ. Ta hội nhượng hắn chết không toàn thây. Thiết Diện tiên sinh gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Từ Thiết Diện tiên sinh trong giọng nói, Tả Bách Phong cảm nhận được nó có cái gì lén gạt đi chính mình. Nhưng Tả Bách Phong cũng không có hỏi, mà chính là gật gật đầu. Tốt, ta liền đợi đến ngươi tin tức tốt. Trấn Đông Thành, Đông Phương Vương Phủ, lấy một phủ chi uy, bại trận Xích Luyện Thánh Địa 50 vạn đại quân tin tức. Trong nháy mắt lời đồn toàn thành, có người không tin, nhưng Vương Thiên Sách triệu tập thành vệ quân tiến về Bạch Tử sa mạc thu thập tứ phương thi thể, lại chứng minh hết thảy đều là thật. 3 ngày 3 đêm thu thập, lại có 16 vạn Xích Luyện quân thi thể. Giờ khắc này, người nào còn không tin? 16 vạn thi thể mang đến thành Bắc trong quần sơn vùi lấp, tất cả mọi người biết. Trong lúc nhất thời, dân chúng trong thành một mảnh xôn xao. Lão Vương gia trên trời có linh, tiểu Vương gia rốt cục biến lợi hại. Đúng vậy a, Đông Phương Vương năm đó chấp trưởng trấn Đông Thành tốt bao nhiêu. Này thu thuế mới một chút xíu, nhìn xem kia cái gì bằng thái úy, vừa đến liền tăng thuế, nếu là Vương gia sớm một chút cầm lại đại quyền liền tốt. Đúng vậy a, nghe nói tiểu Vương gia trước kia chỉ là giả ngây giả dại. Tiểu Vương gia thế nhưng là lão Vương gia con ruột, làm sao lại ngốc? Này bằng thái úy thật không phải thứ gì, hắn là yếu hại chết tiểu Vương gia a. Trong thành có 100 vạn đại quân, hắn đều không cứu viện Đông Phương Vương phủ. Nghe nói Vương phủ nhiều lần tới cầu viện, bằng thái úy lang tử dã tâm. Này bằng thái úy thật không phải thứ gì, tiểu Vương gia thật lợi hại. Ngoặc kép chấm chấm, tin tức cấp tốc tại trong thành lan tràn đến bàng thái úy trong tai. Bàng thái úy lại là một trận phiền muộn thổ huyết. Dân chúng trong thành nhìn quân đội mình, ánh mắt đều là một mặt chán ghét. Nhượng bàng thái úy bỗng nhiên nhìn thấu một điểm, cũng là Đông Phương Vương phủ tại phong địa bách tính trong suy nghĩ địa vị căn không phải mình có khả năng dung chuyển. Cái này trấn Đông Thành xem ra ngốc không dài. Bàng thái úy chà chà khóe miệng máu tươi, khổ sở nói, Đông Phương Vương phủ đi qua 3 ngày tu dưỡng, Vương Hùng thương thế trước hết nhất khỏi hẳn, Chu Thiên Ân thương thế cũng tốt ra rất nhiều. Hai người ngồi tại Hồ Tâm Đảo tiểu đình bên trong, uống vào trà xanh, nhìn cách đó không xa công tượng tại chữa trị cung điện. Đêm này lối vào một lần nữa giấu diêm đứng lên. Cái này trong cung điện dưới lòng đất, ngươi cũng trông thấy, ngươi còn chuẩn bị ở chỗ này. Chu Thiên Âm lo lắng nói, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Đông Phương Vương phủ xác thực chuẩn bị dọn nhà, nơi này không được, nhưng vẫn là làm một cái khác viện đi. Vương Hùng lắc đầu, dọn nhà. Chu Thiên Âm hiếu kỳ nói, không tệ, Trấn Đông thành thành chủ phủ, vậy đến liền nên ta Vương phủ địa phương. Vương Hùng uống một ngụm trà, ánh mắt kiên định nói. Chu Thiên Âm gật gật đầu, hai người yên lặng uống trà một hồi, nhìn xem lẫn nhau. Chu Thiên Âm sắc mặt hồng hồng, trầm mặc một chút nói, có cái sự tình ta vẫn là muốn nói cho ngươi. Ồ, Vương Hùng nghi hoặc nhìn về phía Chu Thiên Âm, liên quan tới phụ thân ngươi. Chu Thiên Âm nhìn về phía Vương Hùng, cha ta. Vương Hùng thần sắc nghiêm lại, năm đó chúng ta hôn ước kỳ thực cũng là cha ta có mục đích. Chu Thiên Âm thở dài nói, có ý tứ gì? Vương Hùng nghi ngờ nói, vẫn cho là Nam Phương Vương là bởi vì nhìn chúng Đông Phương Vương cường đại, muốn cường cường liên hợp, mới ngay trước Nhân Hoàng cùng Tứ Phương Vương mặt cầu thân. Cha ngươi trên thân có giấu một bí mật lớn, bí mật này nhượng Tứ Phương bao nhiêu thế lực làm tâm động, bao quát Đại Tần Chư Vương, thậm chí Nhân Hoàng. Cha ta liền là muốn biết bí mật này, mới chịu cùng Đông Phương Vương kết thành con gái thân gia. Chu Thiên Âm trịnh trọng nói, đại bí mật. Vương Hùng hiếu kỳ nhìn xem cách đó không xa địa cung cửa vào, hẳn không phải là đất này bản cung, mà là cha ngươi cùng Sinh Đan Thánh Địa bí mật. Chu Thiên Âm giải thích nói, Sinh Đan Thánh Địa, cái kia cha ta sư môn. Vương Hùng nghi ngờ nói, vâng, này Sinh Đan Thánh Địa cực kỳ cường đại, ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói, lớn hơn ta Tần đều cường đại hơn. Có thể cha ngươi không có bất kỳ cái gì bối cảnh, qua Sinh Đan Thánh lại thành Sinh Đan trong Thánh Địa một dạng, Sinh Đan Thánh Địa thánh chủ đệ tử thân truyền, càng có đại lượng sư huynh đệ thiếp thân bảo hộ. Ngươi phải biết, cái kia bầy sư huynh trong thế nhưng là có tiên nhân. Chu Thiên Âm hít sâu một cái nói, tiên nhân, đúng, liền liền tiên nhân đều vây quanh cha ngươi truyền, ngươi cho rằng ngươi cha bình thường sao? Chu Thiên Âm trịnh trọng nói, những người kia đều vây quanh cha ta truyền, đợi ta cha sau khi chết, đối ta lại vứt bỏ như giày rách. Ha ha, xác thực không tầm thường. Xem ra, vây quanh cha ta truyền, cũng không phải là bởi vì cảm tình, mà là có một loại nào đó lợi ích. Vương Hùng cau mày nói, đúng vậy a, cho nên, này trước đó, chư vương thậm chí Nhân Hoàng đều cẩn thận tối tra cha ngươi nội tình. Có thể, cha ngươi nội tình quá tầm thường, người nào cũng không nghĩ ra, đến cùng cái gì lợi ích, nhượng Sinh Đan Thánh Địa cứ như vậy gấp cha ngươi, ta cũng thành bên trong một cái vật hy sinh. Chu Thiên Âm cười khổ nói, này sau đó thì sao? Cha ta chết, ta nghe Vương Trung Toàn nói qua, chư vương cùng Nhân Hoàng hẳn phải biết cha ta vì cái gì chết, chết tại trong tay ai. Vương Hùng trịnh trọng nhìn về phía Chu Thiên Âm, phụ thân cái chết một mực là bí mật, đến cùng người nào hại chết phụ thân, cụ thể ta biết không nhiều, nhưng nghe nói cùng cha ngươi bí mật có quan hệ, mà lại rất có thể chết tại Sinh Đan Thánh Địa trong tay. Chu Thiên Âm trịnh trọng nói, ngươi nói là cha ta có thể chết ở hắn sư môn trong tay. Vương Hùng biến sắc, vâng, vì cái gì nói như vậy? Bởi vì tại cha ngươi khi chết sau, Sinh Đan Thánh Địa quá bình tĩnh, tiếp theo Sinh Đan Thánh tại cha ngươi chết không lâu sau liền cử tông thăng tiên, đạt tới một cái siêu việt thánh tồn tại, một cái càng thật cao hơn độ. Chu Thiên Âm giải thích nói, ngươi ý tứ Sinh Đan Thánh Địa sát cha ta, cướp ta cha đại bí mật, nhất cử cất cao vô số. Vương Hùng trịnh trọng nói, vâng, đây là ta suy đoán. cụ thể, bí mật này là cái gì? Ta không rõ ràng, nhân hoàng có lẽ biết, chư vương cũng có lẽ biết, nhưng bọn họ từ không nói ra, liền ngay cả ta cũng không rõ ràng cụ thể. Chỉ từ cha ta đôi câu vài lời đoán được, cha người có thể chết ở sinh đan thánh địa người một nhà trong tay. Chu Thiên âm thở dài nói, Vương Hùng sắc mặt một trận âm trầm, như thế nói đến, năm đó phụ thân các sư huynh đệ đến đây, căn không hiệp trợ phụ thân, mà chính là giám thị phụ thân. Vương Hùng, năm đó hôn ước, Chu Thiên âm cười khổ nói, ngươi năm đó thân bất do kỷ, ta vì sao muốn trách ngươi? Huống hồ, không có hôn ước này, ta làm sao có thể nhận thức đến ngươi? Vương Hùng cười nhìn về phía Chu Thiên Âm. Chu Thiên Âm trên mặt ửng đỏ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?